Đan võ thần tôn, chương 184, giết ngươi, một quyền là đủ. Góc truyện audio.com, người đăng, GH côn chức hội tụ đến mi tâm tổ khiếu tiếp theo thì là hướng về một cái hướng khác lan tràn mà đi. Diệp Tinh Hà bất ngờ phát hiện, hướng đi, lại là chính mình Thái Uyên thần khiếu. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ, bây giờ lại muốn bắt đầu trùng kích cái thứ hai thần khiếu. Trùng kích vị trí, bất ngờ chính là Diệp Tinh Hà tay phải Thái Uyên thần khiếu. Thủ thái âm phế kinh đạo thứ nhất thần khiếu, Diệp Tinh Hà một tiếng thấp giọng hô ta hiểu được. Nguyên lai, ta tại thần cương cảnh, muốn mở ra đầu thứ nhất thần mạch lại là thủ thái âm phế kinh. Mà thủ thái âm phế kinh mở đầu thần khiếu, liền là mi tâm tổ khiếu. Trung kết thần khiếu thì là Thái Uyên thần khiếu, trước đả thông hai cái này thần, khiếu, một đầu một đuôi, đằng sau lại đả thông cái khác liền dễ dàng nhiều. Diệp Tinh Hà sáng tỏ tại hắn tâm niệm khu động phía dưới, vô cùng lực lượng cuồng bạo, dọc theo tay mặt trời phế kinh, hướng về Thái Uyên thần khiếu hung hăng lao xuống đi. So vừa rồi tình thế càng thêm gấp 10 lần, sau một khắc nổ vang tiếng vang, Thái Uyên thần khiếu trực tiếp bị xông mở, sau đó thanh long nội đan tốc độ hấp thu, so vừa rồi lại tăng lên một cái lượng cấp. Thái Uyên thần khiếu bên trong, một đạo thanh đế trường sinh thần cương cũng là bắt đầu triển lộ hình thức ban đầu. Luyện hóa Thái Uyên thần khiếu ở trong đó hình thành một đạo thanh đế trường sinh thần cương, so với trước luyện hóa mi tâm tổ khiếu muốn dễ dàng nhiều lắm. Thanh đế trường sinh sách cổ, mi tâm tổ khiếu cần thiết linh khí, là những người khác thần. Khiếu 108 lần, mà mặt khác khiếu huyệt cần thiết thì là người khác gấp 10 lần. Bất quá thời gian một nén nhang, oanh một tiếng vang, Diệp Tinh Hà Thái Uyên thần khiếu bỗng nhiên mở ra đến cực hạn. Bên trong, một đạo màu xanh hào quang ung dung mịt mờ. Diệp Tinh Hà đạo thứ hai thanh đế trường sinh thần cương cũng cô đọng hoàn tất. Sau đó, là cái thứ ba thần khiếu. Cái thứ tư, ngắn ngủi mấy canh giờ, Diệp Tinh Hà liên tục ngưng luyện bốn cái thần khiếu. Coi là mi tâm tổ khiếu cùng sở hữu năm đạo thanh đế trường sinh thần cương. Tại đạo thứ năm thanh đế trường sinh thần cương, cô đọng sau khi thành công, đột phá tình thế cũng là hơi ngừng. Vòng xoáy màu xanh tan biến, trở về trong tổ khiếu ở mi tâm. Mà cái kia thanh long nội đan cũng là chậm rãi trôi nổi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác bên trong u ám không hiểu, sáng bóng mang đã nhạt nhẽo một tầng. Cấp độ càng sâu lực lượng thì rất khó lại hấp thu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, ta hiện tại đột phá đến 5 cái thần khiếu, đã là cực hạn cần vững chắc cảnh giới về sau, mới có thể lại đi đột phá. Thanh long bên trong nội đan tương đối dễ dàng hấp thu những lực lượng kia cũng bị ta hấp thu hầu như không còn. Tiếp xuống lại hấp thu, chỉ sợ liền muốn có chút gian nan. Hắn đem thanh long nội đan thu hồi, khóe miệng phác họa ra một vệt ý cười, bỗng nhiên đứng dậy. Lúc này, ngừng luyện ra dòng dã năm đạo thanh đế trường sinh thần cương thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Hiện tại, cho dù là đệ tứ trọng lâu cường giả ta cũng có thể trực tiếp oanh sát. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vệt hàn quang, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút này năm đạo thanh đế trường sinh thần cương uy lực. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài trong tiểu viện một sợi sát khí, lặng yên bay lên. Rất là quen thuộc, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng tới đúng lúc. Trong tiểu viện, Lăng Hoành Mạc đang mặt mũi tràn đầy âm tàn tham lam ép về phía nhà chính. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngươi, là đang tìm ta sao? Nghe nói như thế, Lăng Hoành Mạc sợ hãi cả kinh. Thân hình như một con báo cong queo, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem thanh âm truyền đến hướng đi. Khi hắn thấy đẩy cửa đi ra ngoài chính là Diệp Tinh Hà thời điểm, lập tức liền buông lỏng xuống. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt tiểu tử, bị ta đuổi tới không đường có thể trốn, dứt khoát từ bỏ hy vọng phải không? Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là sát cơ phun trào. Chậm rãi áp sát về phía trước, Lăng Hoành Mạc không để ý chút nào, xem ra là bị ta kích thích điên rồi, muốn tới liều mạng. Lăng Hoành Mạc mang theo vài phần khát máu cùng đùa cợt tiểu tử, ngươi kiếm đâu? Người nếu dùng kiếm, còn có thể cản ta hai ba cái hiệp, không sử dụng kiếm, muốn chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, giết ngươi, một quyền là đủ. Không cần dùng kiếm, Lăng Hoành Mạc phát ra một hồi khinh thường cười nhẹ, bỗng nhiên, nụ cười thu liễm vô tung vô ảnh ta đây trước hết phế bỏ ngươi, lại hung hăng tra tấn ngươi. Nhường ngươi nắm ngươi biết hết thảy bí mật đều nôn lộ ra. Thân hình lóe lên tay phải đánh ra, màu đỏ như máu thần cương, vặn vẹo dây dưa như cùng một cái đầu xích luyện xà. Trong mắt lập lòe đắc ý mà ác độc hào quang, hắn thấy chính mình một trường này vỗ xuống trong nháy mắt này chút. Xích luyện xà một dạng thần cương xuyên vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể các nơi, đưa hắn triệt để phế bỏ. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, Trần Phong lại tiến lên trước một bước, một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, phá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân, ngũ đại thần khiếu bên trong, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương ầm ầm tuôn ra. Đúng là hóa thành một đầu màu xanh long hình thần cương, hung hăng hướng về phía trước ném tới. Này màu xanh long hình thần cương, có tới lớn bằng cánh tay, dài 3 mét độ. Mang theo không có gì sánh kịp cường hãn uy năng, dương nanh múa vuốt nương theo thanh thúy long ngâm, hung hăng hướng về phía trước kéo tới. Quanh một tiếng, đập vào lăng hoành mạc cái kia mấy chục đạo màu đỏ như máu thần cương phía trên. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem, những huyết hồng đó sắc thần cương, đập đập tan. Sau đó, kỳ thế chưa suy, lại hướng lăng hoành mạc đánh tới. Dòng dã 24 đạo huyết hồng thần cương, bị mấy đạo thanh đế trường sinh thần cương, trực tiếp đánh nát. Một màn này, nhường lăng hoành mạc con ngươi co vào, trên mặt lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Kinh hãi quát, điều đó không có khả năng, nhưng, cái này là sự thật, thanh đế trường sinh thần cương, đã giết tới trước mắt hắn. Khí tức tử vong, bỗng nhiên buông xuống, hắn cảm giác chính mình sau một khắc liền bị chém giết. Lăng hoành mạc phát ra một tiếng sắp chết thê lương gầm nhẹ, máu trường kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ. Kiếm thế phô thiên cái đìa, nhưng không có ích lợi gì. Thanh đế trường sinh thần cương những nơi đi qua kiếm thế bị đều chấn vỡ. Sau một khắc trường kiếm cũng bị chấn nát, sau đó, hắn hết thảy phòng ngự cũng tận số bị đánh nát. Cuối cùng, đánh vào trên ngực hắn, giờ khắc này thời gian phảng phất đình trệ, lăng hoành mạc chợt phát hiện chính mình phảng phất bay ở trên không. Sau đó, hắn thấy được chính mình thân thể, bị chấn nát thân thể, lúc này, hắn mới ý thức tới ta, nát. Bị chấn bể, thanh đế trường sinh thần cương vừa ra, huyết sắc thần cương vỡ, kiếm thế vỡ, trường kiếm vỡ, thân thể vỡ, không gì không phá, như thế nghịch thiên, lăng hoành mạc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, chật vật hấp nhúc nhích một chút bờ môi tới ta vì sao muốn đến tự tìm đường chết. Đây là hắn trên thế gian câu nói sau cùng, lăng hoành mạc chết. Diệp Tinh Hà chỉ dùng một quyền, giết ngươi, một quyền là đủ. Diệp Tinh Hà tay phải khẽ vẫy cái kia thanh long thanh đế trường sinh thần cương. Quay lại đến trong lòng bàn tay của hắn, trên dưới quay quanh óng ánh sáng long lanh, không có tiêm nhiễm nửa điểm máu tươi. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to thanh đế trường sinh thần cương, nghịch thiên đến tận đây. Không hổ là thanh đế trường sinh sách cổ thượng cổ thần công. Vừa mới luyện thành, liền đại triển thần uy trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà miểu sát cao hơn chính mình ba cái đại đẳng cấp đối thủ. Cách chương.